Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, người tin tưởng nhất kiến trung tình sao a? Ngày đó Sở Phong cùng Lữ Uy đơn đấu bóng rổ video bị rất nhiều học sinh đập thành video. Vừa bắt đầu là phát tại bài viết phía trên. Về sau rất nhiều ngoại lai nhân viên phát hiện video về sau kinh động như gặp thiên nhân. Lại hướng ngoại truyền truyền bá. Như thế một truyền phía dưới. Sở Phong cái tên này nhất thời thì truyền khắp toàn bộ Hàng Sơn thành phố. Nghe nói không ít chuyên nghiệp fan hâm mộ liên tiếp phát ra sợ hãi thán phục. Một tay hư đập, dưới háng ném rổ, nghiêng người ném rổ, quay thân ném rổ, quạt xoay gió, 360 độ quay người úp rổ. Mẹ trứng, nhìn đến ta hoa mắt. Ta ông trời, niên đại này liền học sinh cấp 3 đều như thế nghịch thiên. Còn có để hay không cho cầu thủ chuyên nghiệp sống? Ta chỉ muốn hỏi đây là đâu chỗ cao trung. Ta cũng muốn đưa nhi tử ta đi qua. Trừ fan hâm mộ, thậm chí một số nghiệp dư bóng rổ câu lạc bộ cũng bị oanh động. Ào ào tại Sở Phong trường học bài viết bên trong phát bài viết. Xin hỏi một chút lâu chủ. Trong video cái kia nhân vật chính phương thức liên lạc có hay không? Chúng ta câu lạc bộ dự định mời hắn tiến vào. Lâu chủ. Đừng để ý tới ta phía trên cái kia. Bọn họ câu lạc bộ tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Nhanh điểm nói chuyện riêng ta Sở Phong đại thần phương thức liên lạc. Sau khi chuyện thành công lập tức chuyển khoản 100 khối. Lương một năm 200 ngàn. Sở Phong đại thần đến ta cái này đi. Cái kia phát bài viết lâu chủ bị giật mình. Bởi vì tìm hắn tìm hiểu Sở Phong tin tức chí ít có trên 100 cái. Mà lại mỗi người đều là khí thế hung hăng. Rất có một bộ, ngươi không nói cho ta. Ta liền chặt chết ngươi, bộ dáng. Càng đáng sợ là, ngày thứ hai Sở Phong trả hết Hàng Sơn thành phố tin tức địa phương. Tin tức là như vậy đưa tin. Hàng Sơn thành phố nào đó cao trung giáo viên bên trong kinh hiện thiên tài bóng rổ học sinh. Năm gần 18 tuổi cũng đã kỹ thuật chơi bóng tinh xảo. Chấm ngoặc kép. Tin tức một bên truyền bá lấy, trong hình còn phát hình Sở Phong ngày đó cùng Lữ Uy tỷ thí lúc. Học sinh thu chất lượng vi mô video, nói tóm lại, Sở Phong tại Hàng Sơn thành phố bóng rổ giới triệt để lửa. Hàng Sơn thành phố trọng điểm trung học nhóm nữ sinh này tin tức xem như so sánh lạc hậu. Cho tới hôm nay rốt cục có vị nữ học sinh phát hiện Sở Phong tư thế oai hùng nữ học sinh nhóm ào ào. Vây tại cái kia điện thoại di động nữ sinh chung quanh. Mắt bốc phấn hồng ái tâm nhìn lấy video. Hờn dỗi không ngừng. Hoa, quá men, đẹp trai bảo. Trời à, đây thật là nhị trung sân bóng a. Lữ Uy ta biết a, là trường học của bọn họ đội bóng rổ đội trưởng. Thế mà bị cái này tiểu soái ca ngược. Cái gì tiểu soái ca? Đẹp trai đều nhanh để cho ta không thể thở nổi. Ta thích mãnh nam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đồng nữ sinh vây quanh ở cái này líu díu. Nhìn lấy Sở Phong đập tiến cái này đến cái khác bóng. Sắc mặt đỏ hồng. Kích động hận không thể cho Sở Phong sinh con khỉ. Ta đi, các nàng muốn hay không khoa trương như vậy a? Không phải liền là một cái hội chơi bóng nam sinh à. Từng cái thật sự là hoa si mê gái. Trai, tích tuyết, vẫn là chúng ta đáng tin. Ngươi nói đúng à. Một cái ngồi tại sở tích tuyết bên người nữ sinh lắc đầu trêu ghẹo nói. Nàng 1m62 thân cao. Tóc ngắn sóng vai. Mặt trái xoan phấn nộn cùng cực. Trắng nõn chặt chẽ. Lông mi vừa dài lại dày. Chân dài eo nhỏ, tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân. Sở tích tuyết nhan trị thậm chí tại Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Vũ Phỉ phía trên. Nữ sinh này lại cơ hồ có thể tại nhan trị phía trên cùng sở tích tuyết chống lại. Nhưng lại có cái chí mạng thiếu hụt, ngực quá nhỏ, cái này xấu hổ, chí ít so sở tích tuyết ít hơn 2 cái số. Đoán chừng cho ăn bể bụng xen vào B cùng C ở giữa. nàng là Sở Tích Tuyết trong trường học, số lượng không nhiều hảo bằng hữu. Hứa Thi Kỳ, uy, Tích Tuyết, ngươi làm gì đây? Nhìn ngoài cửa sổ còn chờ cái gì nữa? Tương Tư Đơn Phương đâu? Hứa Thi Kỳ tiểu bạch tay tại Sở Tích Tuyết trước mặt lắc lắc. Quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Sở Tích Tuyết lấy lại tinh thần. Đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao hất ra. Trợn mắt một cái. Sẵn giọng. Nói cái gì đó. Ngươi mới Tương Tư Đơn Phương đâu? Ha ha ha. Ta ngược lại là muốn Tương Tư Đơn Phương oa. Thế nhưng là đến bây giờ không có thể vào ta pháp nhãn. Ai, ta Bạch Mã Vương tử ngươi ở đâu? Hứa Thi Kỳ không biết là vô tình hay là cố ý. Học vừa mới Sở Tích Tuyết bộ dáng cũng làm ra Tương Tư Đơn Phương trạng thái. Chết Kỳ Kỳ, ngươi cái này là cố ý à? Nhìn ta không đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Sở Tích Tuyết sao có thể không hiểu, phất tay thì hướng Hứa Thi Kỳ trên thân đập đi. Hứa Thi Kỳ đương nhiên không cam tâm, trở tay liền bắt đầu phản kích. Hai người rất nhanh liền đánh nháo thành nhất đoàn. Hứa Thi Kỳ sao có thể là Sở Tích Tuyết đối thủ? Sở Tích Tuyết ở nhà cùng Sở Phong thế nhưng là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tuy nhiên luôn luôn thua ở Sở Phong trên tay. Nhưng là đối phó càng thêm mảnh mai Hứa Thi Kỳ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ôi chao, ôi chao, nữ vương tha mạng nha. Ta cũng không dám nữa quấy rầy ngài Tương Tư Đơn Phương. Xin tha nô tỳ lần này thôi. Tại Sở Tích Tuyết theo Sở Phong cái kia học trộm đến gái ngứa thần công bên trong. Hứa Thi Kỳ rất nhanh liền mặt đỏ tới mang tai, giơ hai tay lên đầu hàng. Hì hì. Cái này biết ta lợi hại đi. Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói. Nghĩ thầm bản thiếu nữ ở nhà cũng không tính trắng trắng bị khi phụ. Chí ít tại Sở Phong, dạy dỗ, dưới. Ở bên ngoài có thể khi dễ người khác. Hứa Thi Kỳ quay đầu nhìn phòng học một chỗ khác. Đám kia nữ sinh còn tại đột nhiên hét lên thét lên nhìn điện thoại di động. Hiếu Kỳ nói. Đám kia hoa si mê gái. Trai. Đến cùng thấy cái gì tiểu thịt tươi? Hôm nay làm sao còn không về không? Tích Tuyết, muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút? Nói không chừng cái kia khoản tiểu thịt tươi hội thích hợp ngươi nha. Đi đi đi, muốn đi chính ngươi đi. Ta đối tiểu thịt tươi mới không hứng thú. Sở Tích Tuyết khoát khoát tay. Hứa Thi Kỳ kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Cuối cùng vẫn tiến đến trong miệng nàng đám kia hoa si mê gái. Trai, trong đống, hướng trên màn hình xem xét. Hoa, hảo lợi hại a, rất đẹp nha. Hứa Thi Kỳ nhất thời thì hét dầm lên. Sở Tích Tuyết nhất thời trợn mắt chừng một cái. Cái này chết Kỳ Kỳ, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng hoa si mê gái. Trai, phê phán người khác. Hiện tại chính mình cũng theo phạm hoa si mê gái. Trai, muốn hay không như thế không tiết tháo. Tích Tuyết, Tích Tuyết, mau đến xem a, hảo lợi hại tiểu thịt tươi. Hứa Thi Kỳ hưng phấn chạy tới, lôi kéo Sở Tích Tuyết liền hướng cái kia đi. Sở Tích Tuyết không tình nguyện bị Hứa Thi Kỳ lôi kéo. Muốn nhiều bất đắc dĩ có nhiều bất đắc dĩ, người cao hứng liền tốt. Lôi kéo ta làm gì nha? Ngươi hoa si mê gái. Trai, ta có thể không mê trai. Ta thế nhưng là tiểu tiên nữ. Là sẽ không thích những cái kia phàm phu tục tử. Chính nói như vậy lấy. Hứa Thi Kỳ đã đem điện thoại di động đặt ở Sở Tích Tuyết trước mặt. Một bộ tiểu mê muội hưng phấn bộ dáng. Tích Tuyết, ngươi mau nhìn nha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến chơi bóng rổ lợi hại như vậy. Mấu chốt là dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Sở Tích Tuyết bĩu môi, bất đắc dĩ hướng trên màn hình điện thoại di động thoáng nhìn. Nhất thời sửng sốt, trời ơi, cái này ngay tại trên sân bóng đánh đâu thằng đó đùa nghịch uy phong. Không phải là chính mình cái kia thối Sở Phong sao? Sở Tích Tuyết trên mặt là chấn kinh, một tay lấy điện thoại di động đoạt lại. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên màn hình nhìn. Không sai a, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, giữ lấy không dài không ngắn tóc mái, vẫn là quen thuộc ngũ quan, vẫn là quen thuộc dáng người. Đây chính là Sở Phong a. Thối Sở Phong cái gì thời điểm thế mà biết chơi bóng rổ. Quá bất khả tư nghị. Sở Tích Tuyết khẽ nhếch lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mười phần đáng yêu, Hứa Thi Kỳ hết sức chăm chú đầu nhập tại trong video. Không có nghe rõ Tích Tuyết nói cái gì. Cả đoạn video đều thả xong. Sở Tích Tuyết lấy lại tinh thần. Thế nhưng là Hứa Thi Kỳ còn nhìn chằm chằm màu đen màn hình ngẩn người. Sở Tích Tuyết đẩy đẩy Hứa Thi Kỳ bả vai. Có loại dự cảm không hay. Uy, chết Kỳ Kỳ, ngươi làm sao, lại phạm hoa si mê gái. Trai, bệnh ấn nha. Hứa Thi Kỳ nghiêng đầu lại. Chẳng biết lúc nào sớm đã sắc mặt ửng đỏ. Nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết trong đôi mắt tinh quang thiểm nhấp nháy. Sóng mắt yêu kiều, xấu hổ che mặt nói khẽ. Tích Tuyết, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.